ngay lập tức phải đi chụp ảnh cho một tạp chí thời trang hàng đầu quốc tế. Sau khi chụp xong, trước khi Tần Mang rời đi, liền nói với người phụ trách một tiếng, sau đó cầm đi một khẩu súng đồ chơi rất giống thật. Là đạo cụ khi chụp ảnh. So với khẩu súng nhỏ màu bạc được dùng trong Kinh Hoa Cự Mộng thì khẩu súng này càng chân thực hơn. Ngay cả trọng lượng cũng giống như thật. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạ Linh Tể đeo chiếc trâm ngọc bích xanh kia. Trong đầu cô đã hiện lên một hình ảnh. Hừ. 7 ngày 7 đêm trên du thuyền lần trước, đã để Hạ Linh Tể chiếm hết ưu thế sân nhà với bổn tiên nữ, lần này. Cô muốn đòi lại tất cả. Mà khẩu súng này, chính là đạo cụ tốt nhất. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 53, công khai. 5 giờ chiều tại Thâm Thành, Hạ Linh Tể kết thúc cuộc họp, bước ra ngoài với đội ngũ nhân viên tinh anh nòng cốt của công ty. Lịch trình tiếp theo của anh là lên máy bay tư nhân bay ra nước ngoài, tham dự lễ ký kết cuối cùng của hợp đồng hợp tác xuyên quốc gia. Đèn hành lang tỏa ra những tia sáng trắng lạnh lẽo. Chiếu lên sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông, vẫn bình tĩnh trước sau như một, chiếc trâm đá ngọc bích mà anh thường đeo gần đây đã khiến khuôn mặt lãnh đạm của anh tăng thêm vài phần kinh tâm động phách. Lúc này, Hạ Linh Tể đang rũ mắt xuống, nghe nhân viên bên cạnh thấp giọng báo cáo, lời ít ý nhiều đưa ra những lời phủ định hoặc khẳng định ngắn gọn. Thấy Hạ Tổng đang tập trung vào công việc, Tùng Trăng đang đứng canh ở cửa vẫn không tìm được cơ hội để nhắc đến chuyện của phu nhân. Cho đến khi Hạ Linh Tể đang chỉnh lại cúc tay áo của mình. Tùng Trăng nhanh chóng đi tới và nói, "Y Hạ Tổng. Bên phu nhân xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Bị cố ý cắt cảnh khi tham gia một chương trình thực tế, chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng chắc chắn không quan trọng bằng cuộc họp xuyên quốc gia lần này của Hạ Linh Tể." Quả nhiên, khi nhắc tới Tần Mang, Hạ Linh Tể cuối cùng cũng nhướng mắt lên nhìn anh ta, giọng nói khàn khàn, là chuyện gì ngoài ý muốn. Hạ Tổng dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành ra thời gian của mình để quan tâm tới Hạ phu nhân. Thư ký Tùng nhanh chóng tìm từ, giải thích ngắn gọn nhất về việc Tần Mang bị người khác ác ý cắt ghép hậu kỳ. Cuối cùng còn nhắc một câu, ở người phía trên lần này là Điện ảnh Phi Quân à. Địa vị của Điện ảnh Phi Quân trong giới kinh doanh không hề thấp. Đặc biệt là người đứng đầu Chu Tổng, ông ta đã dấn thân vào làng giải trí nhiều năm, nên cho dù là nhân mạch tài nguyên hay năng lực, thì đều rõ ràng như ban ngày. Ít nhất trong vòng này, không ai dám không nể mặt ông ta. Ngón tay của Hạ Linh Tể dừng lại nửa giây. Đáy mắt anh lóe lên một chút chán ghét. Là cái gì mà ông ta dám uy HT vợ anh? Vừa định trực tiếp cho người đi xử lý giúp cô. Nhưng Hạ Linh Tể chợt khựng lại. Nhớ tới dáng vẻ hừng hực sức sống, đầy kiêu ngạo của Tần Mang, đôi mắt xanh xám lạnh lùng và tàn nhẫn của anh đột nhiên trở nên mềm xuống, hiện lên chút độ ấm. Đôi môi người đàn ông khẽ hé, nói rõ ràng, để nói cho phu nhân. Tùng Trăng bối rối, ngài chỉ nói thôi à. Ngài không ra mặt sao? Chẳng lẽ anh ta đoán sai, thực ra Hạ Tổng không quan tâm đến phu nhân nhiều như vậy. Ít nhất giữa công việc và phu nhân, anh sẽ chọn công việc. Hạ Linh Tể hơi ngước mắt lên. Trên trần kính trong suốt của hành lang, ánh mắt trời chói chang lộng lẫy lóa mắt, phản chiếu vào sâu trong đôi mắt của anh. Hạ Linh Tể có thể dọn sạch tất cả các chướng ngại cho Tần Mang, thậm chí có thể trực tiếp đưa cúp nữ diễn viên xuất sắc nhất tới trước mặt cô, nhanh chóng kết thúc cái gọi là giấc mơ của cô, sau đó về nhà giúp chồng dạy con, an phận làm bà chủ của Hạ gia. Nhưng cô thích tự do. Anh cũng không bẻ gãy đôi cánh của cô. Đúng như những gì anh đã nói khi quyết định kết hôn. Cô đầu tiên là Tần Mang, sau đó mới là Hạ phu nhân. Hạ Linh Tể trước nay không can thiệp vào sự nghiệp của Tần Mang, lần này anh cũng không có ý định can thiệp quá nhiều. Trước khi rời đi, Hạ Linh Tể thuận tay cầm lấy tài liệu mà trợ lý đưa cho, đi vào trong thang máy, giọng nói bình tĩnh, người cậu ở lại trong nước. Tùng thư ký trưởng lại một lần nữa bị Hạ Tổng bỏ lại trăng. Anh ta biết. Mục đích Hạ Tổng để anh ta lại chính là muốn để lại cho phu nhân một kim bài hộ mệnh. A-i-a. Nếu như ở cổ đại, anh ta chính là một lệnh bài của hoàng đế. Thậm chí còn không được xem như con người. Tùng Trăng vô cùng nghi ngờ, bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ mất việc chỗ Hạ Tổng. Không bằng đi nịnh nọt phu nhân trước. Nếu Hạ Tổng không cần anh ta nữa, thì ít nhất anh ta cũng có một vị trí nhỏ bên kia của phu nhân. Trang viên Hoàng Hồ. Tần Mang không ngờ hôm nay mình cố ý về nhà sớm, trang điểm, chỉnh lại tạo hình, nhưng không đợi được Hạ Linh Tể, lại đợi được thư ký Tùng. Bên trong chiếc ghế sofa lộng lẫy, Tần Mang mặc một chiếc váy cúp ngực màu đen, mái tóc đen dài vén lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, môi đỏ da trắng, lúc này đang ngồi trên ghế sofa với bộ dáng lười biếng. Viền váy được xẻ từ đùi xuống, theo động tác lười biếng của cô, vùng da miệng màng, trắng như tuyết ở dưới ánh sáng càng trở nên rực rỡ hơn. Quan trọng là những đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô đang đùa nghịch một khẩu súng, dưới ánh đèn đầy cảm giác uy HP. Thư ký Tùng nuốt khan, không dám nhìn vào nó. Sợ rằng khẩu súng thật sự là hàng thật. Lại đi công tác rồi. Giọng nói của người phụ nữ vừa nhẹ vừa mềm, "Để đi bao lâu?" Thư ký Tùng căng da đầu nói, "Để tầm 2-3 tháng ạ." Nếu không thuận lợi, có thể phải mất nửa năm đến một năm. 2-3 tháng. Tần Mang đột nhiên cảm thấy không còn thú vị, tiện tay ném khẩu súng xuống thảm. Phát ra một âm thanh nặng nề. Đồ chó không có phúc hưởng. Không biết mình đã bỏ lỡ cái gì đâu. Thư ký Tùng mở to mắt. Đờ mờ âm thanh này. Chẳng lẽ là súng thật? Chẳng lẽ vì Hạ Tổng đeo viên đá quý ngọc bích bảo bối của phu nhân, cho nên phu nhân tính giết anh để đoạt lại bảo bối? Chỉ vài giây ngắn ngủi, trong đầu thư ký Tùng đã hiện lên một loạt những kịch bản máu chó đẫm máu. Tần Mang cầm chiếc chăn mỏng có theo hình sư tử trắng ở góc sofa lên, đắp lên đầu gối, chống khuỷu tay lên thành ghế sofa, thấy anh ta vẫn chưa đi, lười biếng hỏi, "Ngươi vẫn còn chuyện gì?" Lúc này thư ký Tùng mới bình tĩnh lại. Chắc không đến nỗi vậy đâu nhỉ. Mạnh mẽ ép mình không được nhìn vào khẩu súng kia, để tổ chương trình ai mới là hung thủ, đã cắt hết những cảnh ghi hình nổi bật của ngài trong tập mới nhất, là phía điện ảnh phi quân tạo áp lực. Theo điều tra, là một trong những đối thủ cạnh tranh cũ của ngài, Thẩm Nguyễn Âm, cô ta đã cố tình làm như vậy. Muốn chèn ép ngài trong một chương trình thực tế, sau đó tẩy trắng từ đó mà ra. Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang cong lên một nụ cười lạnh lùng. Lại là loại thủ đoạn ném đá giấu tay. Thậm chí còn không dám đường đường chính chính đứng chung một khung hình để so sánh. Trong mắt Tần Mang, loại chuyện xấu đẹp này thực ra đều là phong cách riêng của từng người, mỗi người đều có một gu thẩm mỹ khác nhau. Trước khi Thẩm Nguyễn Âm phẫu thuật, tuy cô ta có vẻ ngoài trong sáng bình thường, nhưng nếu đi theo phong cách phù hợp thì cũng nhất định sẽ tỏa sáng. Tuy khuôn mặt cô ta không đủ tinh tế, nhưng vẫn có nét riêng, độ nhận diện riêng của mình và phù hợp với màn ảnh rộng. Nếu không cô ta đã không được đạo diễn của Kinh Hoa Cự Mộng nhìn trúng, suýt chút nữa còn trở thành nữ chính. Nhưng cô ta cố tình phải đi theo phong cách của người khác, bây giờ còn phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta đã tự tay hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp diễn viên của mình. Khi diễn xuất cần thể hiện rất nhiều những biểu cảm, cảm xúc tinh tế, nhưng với khuôn mặt đã thẩm mỹ của cô ta, khó mà có thể biểu hiện ra được. Đối với việc trở lại lần này của Thẩm Nguyễn Âm, thực ra Tần Mang hoàn toàn không để tâm. Cô ta đã tự hủy hoại sự nghiệp của mình. Tại sao lại còn phải kéo theo cô cùng dây dưa? Thấy Thẩm Nguyễn Âm vẫn cứ túm lấy cô không buông, Tần Mang có chút khó chịu. Nhìn thấy ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất của Tần Mang, Tùng Trăng bỗng nhiên nhớ tới sếp nhà mình. Quả nhiên là vợ chồng với nhau, càng ngày càng giống nhau. Tần Mang tùy ý uống một ngụm trà hoa hồng do quản gia đưa lên, rồi tiếp tục. Thư ký Tùng không hổ là thư ký trưởng của Hạ Linh Tể, điều tra mọi việc rõ ràng rành mạch, thậm chí còn tỉ mỉ chi tiết hơn cả người trong giới như Mạnh Thính. Tùng Trăng nhìn thấy Tần Mang dùng đầu ngón tay nghịch tua rua trên tấm chăn, anh ta nói tiếp, Thẩm Nguyễn Âm đã quyến rũ Chu Tổng đến mức ông ta thậm chí còn định ly hôn với vợ để cưới cô ta.